Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1140, chương 1140, đại kết cục 1. Có thể hôn ta một cái sao? Cố Trường Tịch ánh mắt thật sâu nhìn xem nàng, thanh âm thật thấp hướng về nàng hỏi. Trình Thi Đồng hơi ngẩn người một chút, nhìn xem hắn trắng nõn như mặt ngọc trên má, vậy mà hiện ra một vòng đỏ ửng đến. Khóe môi lập tức hơi câu, xích lại gần hắn thấp giọng hỏi, muốn cho ta hôn ngươi? Ân, Cố Trường Tịch trong đôi mắt mang theo ý cười, trên mặt đỏ ửng lại là càng thêm rõ ràng. Tốt, Trình Thi Đồng gật gật đầu, rất sảng khoái nói, vậy ngươi đem con mắt đóng lại đến. Cố Trường Tịch nháy mắt mấy cái, nhìn nàng một cái, sau đó nghe lời nhắm mắt lại. Một giây sau, hắn cảm giác được một cái ấm áp mềm mại xúc cảm rơi vào bản thân trên gương mặt. Cố Trường Tịch phút chốc một lần mở to mắt, nhìn xem Trình Thi Đồng gần trong gang tấc gương mặt. Hai người bọn họ liền khoảng cách gần như vậy mà đối với nhìn một hồi. Trình Thi Đồng bỗng nhiên cười một tiếng nói, hôn tốt rồi, liền hôn một chút mặt. Cố Trường Tịch trong ánh mắt lóe ra sáng láng thanh huy, thấp giọng hỏi, a, ngươi không phải mới vừa nói để cho ta hôn ngươi một cái sao? Trình Thi Đồng cố nén ý cười nhìn xem hắn, chơi xấu nói, ngươi lại không nói muốn hôn hai lần, ba lần a, cũng không có nói muốn ta hôn ngươi chỗ nào a. Cố Trường Tịch có chút bất đắc dĩ nhìn xem nàng, đột nhiên nâng lên cánh tay, nắm ở Trình Thi Đồng eo, đưa nàng cả người đều ôm vào trong lồng ngực của mình. Vốn là cúi người nhìn xem Cố Trường Tịch Trình Thi Đồng, lập tức bị hắn dùng cánh tay ép vào trong ngực, không thể động đậy. Ngươi làm gì? Trình Thi Đồng trong lòng giật mình, mới vừa mở miệng hỏi một câu, nàng cánh môi liền bị ngăn chặn, một cái mềm mại xúc cảm nhẹ nhàng rơi vào nàng cánh môi bên trên, phảng phất là một mảnh lông vũ đồng dạng, nhẹ nhàng xẹt qua. Trình Thi Đồng hơi ngẩn người một chút, một đôi êm dịu con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Cố Trường Tịch nhìn. Cố Trường Tịch trong đôi mắt cũng mang theo ôn nhu ý cười, yên lặng nhìn xem nàng. Sau đó, lần này đến phiên Trình Thi Đồng đáng xấu hổ đỏ mặt, đem con mắt đóng lại đến. Cố Trường Tịch ôm nàng, tại bên tai nàng nhẹ nhàng nỉ non nói. Trình Thi Đồng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, hắn ấm áp cánh môi liền bắt đầu tại miệng nàng trên môi trằn trọc lưu luyến. Hắn hôn rất nhẹ, cũng rất ôn nhu, phảng phất là tại đối đãi một kiện dụng tâm che chở bảo vật đồng dạng. Trình Thi Đồng nhắm mắt lại ngoan ngoãn chờ trong chốc lát, lại phát hiện hắn một mực đang cọ sát lấy bản thân cánh môi. Thế là rốt cục nhịn không được mở to mắt, ôm cổ của hắn, đem chính mình tiểu xảo lưỡi thăm dò vào trong miệng hắn. Cố Trường Tịch sửng sốt một chút, còn chưa kịp phản ứng thời điểm, hắn đã bị Trình Thi Đồng cường hôn. Sau 5 phút, Trình Thi Đồng thỏa mãn liếm liếm bản thân cánh môi, cười hì hì nhìn xem Cố Trường Tịch nói, đùa nghịch lưu manh loại chuyện này, ta so ngươi càng lành nghề. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cố Trường Tịch yên lặng nhìn xem nàng sau nửa ngày, khóe môi rốt cục câu lên một vòng nhàn nhạt nụ cười nói, phải không, cái kia hy vọng về sau ngươi có thể hàng ngày đối với ta đùa nghịch lưu manh. A, cho nên ngươi là một cái cầu đùa giỡn tiểu hòa thượng. Trình Thi Đồng nhíu lông mày, một mặt cười xấu xa mà nhìn xem hắn hỏi. Đúng. Cố Trường Tịch nhìn xem nàng, cưng chiều cười cười nói, hơn nữa kiếp này đều chỉ nguyện ý bị một mình ngươi đùa giỡn, như vậy không tốt nha. Người xuất gia muốn giới sắc không có việc gì, vì ngươi ta nguyện ý hoàn tục, cái kia ta chẳng phải là muốn bị phương trượng mắng? Phương trượng hung hoài rộng lớn, có giúp người hoàn thành ước vọng, chắc chắn chúc phúc chúng ta. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.